Chương 4. 1004 xóa bỏ. Cảm giác này khi nhìn đến Lam Cung Phụng bị người dùng một cây dây leo, 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt quăng bay ra đi trong nháy mắt kia, càng thêm rõ ràng trong tim mở rộng ra. Phượng Sâm trong tay dây leo hơi thu lại một chút khép tờ, liền đem cái kia gào lên đau đớn Lam Cung Phụng cho lôi đến bên cạnh mình, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Giang Cung Phụng giờ phút này nơi nào còn dám lại khinh thường, vội vàng hai chân rơi xuống đất, 10 phần cung kính khom người hành lễ, các vị tiền bối đột nhiên đến thăm bản cổ tộc, không biết có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Phượng Sâm quấn tại Lam Cung Phụng trên cổ tay dây leo, chậm rãi nắm thật chặt. Cái kia Lam Cung Phụng liền cùng chó chết giống như bị hắn kéo tới mặt đơ tiểu thái tử phi trước mặt. Gọi các ngươi tộc mọc ra kiểu một mặt không kiên nhẫn nói, đừng lãng phí thời gian nữa. Có thể cho thời gian của các ngươi, đã không nhiều. Giang Cung Phụng trong lòng có chút nhảy một cái, ánh mắt chuyển hướng tiểu mặt than. Tộc trưởng mấy ngày trước đây có chuyện quan trọng rời đi chúng ta tộc địa, kiểu một trong mắt hung lệ quang chợt lóe lên. Vậy được đi, Giang Cung Phụng nhìn nàng thần sắc đột nhiên biến hóa. Trong lòng ám kêu không tốt, vừa muốn há miệng, liền nghe cái kia tiểu mặt than cô nương lạnh giọng uống nói, sở hữu tử lâm vệ nghe lệnh. Tại theo ta cùng một chỗ giết vào trong, như gặp người phản kháng, giết hết không xá. Nàng không nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn ở đây hao phí xuống dưới, nàng phảng phất đã cảm nhận được tiểu lâm nhi tình huống không tốt. Chẳng biết tại sao, này mí mắt luôn luôn nhảy không ngừng, nàng luôn cảm thấy tiểu lâm nhi lúc này xác nhận gặp nguy hiểm. Ngươi chờ một chút, Giang Cung Phụng nhịn không được kêu thành tiếng, công chúa chúng ta cảnh công chúa tại ngươi có chuyện gì, có thể cùng chúng ta cảnh công chúa nói. Kiểu một phút chốc quay đầu, lãnh điện giống như ánh mắt rơi vào trên người hắn. Sự chịu đựng của nàng đã triệt để khô kiệt, hiện tại coi như cảnh gia tộc trưởng cảnh thầu liền đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng không cần cùng hắn lại nói nhảm nửa câu. Giết 500 tử lâm vệ thanh âm song chấn động nửa bầu trời. Giang Cung Phụng chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm có chút run lên, vội vàng lên tiếng gọi nói, không, các ngươi chờ một chút, chúng ta tộc địa trong còn có không ít người ở bên trong nghe, ta không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, ngoan ngoãn cho ta ở tại trong lều vải, có thể bảo toàn các ngươi một cái mạng phạm là rời đi doanh trướng, đi ra chống cự, một sợi xem cùng bản thái tử phi cựu địch toàn bộ xóa bỏ. Kiểu một xuề năm ngón tay, số lớn hỏa tà độc mỗi từ bách độc trong cốc bừng lên, vũ cánh ong ong. Ông, hướng về nơi đóng quân bên trong xuất phát. Sau đó, mấy trăm hơn ngàn chỉ nổ tung chim cu nở dê bừng lên, phát ra trận trận kêu to, như ong vỡ tổ từ dây leo giữa khe hở, siêu siêu bay vào, hướng về đang liều mạng chống cự bò cạp sa mạc tiêu kỳ doanh bọn binh lính vây giết mà đi. Ba nhờ những thứ này tính chất tự sát vật nhỏ, lập tức tại nơi đóng quân bên trong vỡ ra, dẫn tới từng trận tiếng hét thảm. Hơn phân nửa bản cổ tộc tộc nhân, tất cả đều chôn ở trong lều của mình, liền đầu cũng không dám vươn ra liếc mắt một cái. Bên hai chỉ nghe được binh sĩ rửa vào nơi hiểm yếu chống lại tiếng chém giết, cùng với từng trận kêu thảm phượng lệ thanh từng trận vang lên, thanh loan cùng hỏa phượng đương trước một bước từ phá cái lô thủng dây leo bên trong chui vào. Há miệng liền thấy một đạo hỏa tuyến cùng băng châu, phô thiên cái địa hướng về kiêu kỳ doanh binh sĩ bầy kích bắn tới. A a a chính đang ra sức ngăn cản dưới chân bò cạp sa mạc. Cùng một đám hỏa tà độc mỗi cùng nổ tung chim liều mạng kiêu kỳ doanh bọn thị vệ, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, chúng chiêu người mấy trăm hơn ngàn. Kiều Mục mang theo đám người giết vào trong, chỉ cần thấy được cản đường, bất chấp tất cả đánh cho tàn phế lại nói.